Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, hoàng hôn chậm rãi trầm xuống, từ cửa động thấu nhập ánh sáng dần dần ảm đạm, nhưng thật ra đỉnh nạm thuần trắng ngọc thạch bắt đầu phát ra ánh sáng. Rộng lớn thâm thúy rừng rậm càng u ám quỷ dị, đại khái là tâm lý tác dụng. Bách Hàn Tổng cảm thấy bên trong cất giấu cái gì cự xa. Chiều sơn thượng trèo lên vài bước, Bách Hàn có thể nhìn đến trắng xóa không bờ bến sơn trạch hồ nước. Ánh mặt trời chiếu rọi mặt nước phi thường mỹ lệ. Bách Hàn lòng tràn đầy nghi hoặc, nơi nơi bao phủ đạm bạch thận sương mù không sai. Nhưng là xa xa không đến, chỉ có thể thấy rõ 2 mét nông nỗi a. Chỉ cần chính mình nhìn thẳng một chỗ ngưng thần tế nhìn làm theo nhìn không sót gì. Bao gồm Thục Sơn trưởng môn đệ tử ở bên trong tứ đại môn phái người trong tổng không có khả năng. Thị lực không tốt, xem ra vẫn là phách giả tác tư hy cái gì nước suối công hiệu. Trở lại sơn động Bách Hàn trong lòng mừng thầm, cái này ban ngày cũng có thể tìm kiếm độc long thảo. Tìm được tỷ lệ gia tăng gấp đôi. Đạm bạch thận sương mù dần dần tiêu tán, hoàng hôn lại cũng đã biến mất, sơn động bên ngoài hoàn toàn hắc ám như mực, La Chí Minh vẫy vẫy ống tay áo tiếng la, bốn vị đạo hữu, nhích người cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp. Thong thả ung dung dẫn đầu xuất động, cương thi môn hai người cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm khẩn Bách Hàn Lữ Thư An, Bách Hàn nghĩ thầm cũng không thể làm nhân ra xem nhẹ. Hô to một tiếng, tiểu điền thiết cống, cũng may đại chó đen trước nay không làm nàng thất vọng quá. Ngay cả Lữ Thư An cũng dùng xem kịch vui biểu tình trừng mắt thi trấn Dương sư huynh đệ. Người sau đều bị trước mặt bị chói mắt ngân quang bao vây lấy uy mãnh dã thú chấn động trụ. Đánh giá Bách Hàn nói thầm vài câu mới chiều cửa động đi đến. Hai cụ con rối cương thi theo sát sau đó. Cương thi môn hai người lòng dạ hẹp hòi, La Chí Minh cuồng vọng tự đại, Bách đạo hữu ngàn vạn cẩn thận, Lữ Thư An thanh âm ép tới cực thấp. Lúc này mới hô, cấp tốc nghe lệnh, tốc tốc hiện thân, kia đầu một sừng đỏ mắt ác quỷ liền chậm rãi từ trong xương đen bò ra tới. Ghé vào ly đại chó đen xa hơn một chút địa phương. Dựa theo trước đó an bài tốt, La Chí Minh trước mặt dẫn đường. Cương thi môn thi trấn Dương cùng Khương sư đệ phân loại tà hữu. Bách Hàn ở giữa, Lữ Thư An lót sau, mọi người đều mang theo có dấu đom đóm tinh phách đèn lồng chiếu sáng. Đảo so cây đuốc phương tiện nhiều, đó là cái gì? Vừa mới tiến vào núi rừng 10 phút Bách Hàn liền chỉ vào nơi xa một bụi cỏ thấp kêu. Có cái gì sáng lên? Lời này quả thực như là thuốc kích thích. Bên cạnh thi trấn Dương lập tức truy vấn, nơi nào, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Khương sư đệ cũng chiều bên kia nhìn xung quanh, không có a, Lữ Thư An đi nhanh hai bước cùng nàng sóng vai mà đứng. Bách đạo hữu, ngươi đừng vội, rốt cuộc nơi nào, Bách Hàn định định thần, dẫn dắt mấy người chiều cái kia phương hướng đi đến, ở một tảng lớn chừng một người cao tươi tốt bụi cỏ trước dừng lại bước chân. Ta xem rất rõ ràng, nơi này có cái gì loang loáng, thi trấn Dương Khương sư đệ không nói hai lời. Lập tức chỉ huy hai cụ con rối cương thi múa may hai tay lập tức bình tranh qua đi. Tức khắc cỏ dại bay tán loạn, Lữ Thư An cũng huy động trường kiếm hoành phách dựng chém. Chỉ có La Chí Minh để sau lưng đôi tay đứng ở bên ngoài. Bách Hàn bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi. Đột nhiên bụi cỏ nơi xa truyền ra rào rạt động tĩnh. Không biết thứ gì hướng tới mấy người đứng thẳng địa phương chạy tới. Nơi đi qua hình thành một cái thảo tuyến. Một đầu 5 mét dài hơn dài rộng cá sấu giống chiếc đầu đá lung tung xe tăng tật hướng mà ra. Nhất kỳ chính là nó phần lưng trường cái đấu đại đen nhánh đầu người. Hai chỉ trợn lên đôi mắt lại là kim sắc, miệng lúc đóng lúc mở phi thường dọa người. Bách Hàn không tự chủ được lùi lại một bước, mặt khác mấy người lại là hoàn toàn thất vọng, cũng may này cổ quái cá sấu bị kinh hách, cũng không quay đầu lại hướng tới dưới chân núi đào tẩu. Tự nhiên cũng không ai truy nó. Xin lỗi, đại khái ta thấy chính là người kia đầu đôi mắt, Bách Hàn nhụt chí mà nói. Tiếp tục đi thôi, La Chí Minh cười nói. Không sao, đây cũng là chuyện thường, dẫn đầu tiếp tục đi rồi. Mấy người đi theo phía sau, lại là Nguyên Thủy rừng rậm ni huy động đèn pin Bách Hàn vừa đi vừa yên lặng đếm chính mình ở. Nhiệm vụ chung trải qua quá rừng rậm, Titan bí cảnh cùng Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải không cần phải nói. Mắt thấy nơi này càng là mạo hiểm, không ít che trời đại thụ thân cây đều mang theo bị cự mãng quấn quanh quá thật sâu dấu vết. Nhìn tựa như ác mộng, mấy người bỗng nhiên dừng lại bước chân, La Chí Minh lời nói mang theo trịnh trọng. Bách đạo hữu, Lữ đạo hữu, làm phiền ra tay, phía trước bay tới xanh đậm ma chơi liên miên không ngừng thật dài trong suốt. Thân hình, cùng ban ngày ở thụ đỉnh nhìn đến cái kia ngủ say cự mãng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Miệng mở ra chừng nửa người cao, đây là điều cự mãng âm hồn. Đại chó đen cùng một sừng đỏ mắt ác quỷ từ tả hữu xông lên đi giáp công. Ngân quang, xương đen cùng xanh đậm ma chơi lập tức hung mãnh mà va chạm đến cùng nhau. Mới đầu cự mãng âm hồn thoạt nhìn chiếm thượng phong. Xanh đậm ma chơi đem ngân quang xương đen gắt gao quấn quanh ở bên trong. Rất có ngay tại chỗ treo cổ chi thế. Thi Trấn Dương cùng Khương sư đệ tựa hồ tưởng phái con rối cương thi trợ trận. Dẫn tới Bách Hàn thế đại chó đen lo lắng rất nhiều lại có chút tò mò. Bọn họ cương thi nửa người nửa quỷ, như thế nào công kích âm hồn. Ngay sau đó liền không cần phải người khác hỗ trợ. Đại chó đen tứ chi chặt chẽ bắt lấy mặt đất bỗng nhiên phát lực từ quấn quanh trong người chu cự. Mãng âm hồn chung tránh thoát ra tới. Một đầu đâm chung đối phương đầu. Ngay sau đó hung hăng cắn thân rắn bảy tấc không bỏ. Cự mãng âm hồn kịch liệt quay cuồng giãy giụa. Nhân cơ hội thoát thân một sừng đỏ mắt ác quỷ dùng móc sắt tay chảo mạnh mẽ xé rách mãng thân. Không bao lâu này quái vật khổng lồ liền cứng còng bất động. Tiện đà hóa thành đầy trời xanh đậm đom đóm tứ tán trôi đi. La Chí Minh dẫn đầu vỗ tay khen ngợi. Hai vị đạo hữu vất vả, ngươi hảo bổng ngươi thật là lợi hại tương đương, Bách Hàn đại đại khích lệ bôn trở. Về đại chó đen một phen, Lữ Thư An thở phào. Đột nhiên hỏi, này phụ cận có thể hay không có độc long thảo? Đồng dạng đã tới độc long sơn một lần Thi Trấn Dương lại bát nước lạnh. Không nhất định, này mãng xà hỏa hậu không đủ, quả nhiên năm người theo cự mãng âm hồn tới phương hướng khắp nơi. Tìm kiếm lại không hề thu hoạch, đành phải tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi trước. Bách Hàn vừa đi vừa chiếu giản dị bản đồ đối chiếu. Đại khái là từ phía nam dấu hiệu nghịch kim đồng hồ chiều phương bắc đặt chân địa điểm tiến lên. Bách đạo hữu, ngươi là linh thú tông ngoại môn đệ tử. Bên trái Thi Trấn Dương đột nhiên hỏi nói. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thân thiện mà cùng Bách Hàn nói chuyện. Bách Hàn không ngừng nhìn đông nhìn tây, ý đồ lại lần nữa phát hiện hơi hơi sáng lên, đồ vật. Đúng vậy, vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện, cùng sư môn không có liên hệ, vẫn là lần đầu tiên đến Bất Dạ Thành, bên phải Khương sư đệ cũng nói. Linh Thú Tông đứng hàng thứ 6 Lỗ đạo huynh cùng ta giao tình rất tốt. Nếu là ngươi ngày sau trở lại sư môn. Có thể kêu ta cùng nhau tụ tụ, đại khái là đại chó đen uy lực quả nhiên tu đạo người trong thực. Lực mới là đệ nhất vị, Bách Hàn tin khẩu có lệ. Hảo A, chờ lần này từ Độc Long Sơn trở về, ở Bất Dạ Thành nghỉ mấy ngày. Ta liền hồi sư môn bái kiến sư trưởng, có cái gì roi dài dường như đồ vật đột ngột hướng tới. Khương sư đệ đánh úp lại, người sau bản năng né tránh. Cát cao đi theo hắn con rối cương thi đi phía trước đỉnh đầu ngay sau đó bị ngập ở không trung. Đó là điều trường thật dày lân giáp cự mãng. Đại khái hai người ôm hết phẩm chất. Đỉnh đầu trường cổ quái sưng. Chỉ thấy nó cổ duỗi ra co rụt lại. Con rối cương thi liền bị sống sờ sờ nuốt nhập bụng. Cứ việc sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bách Hàn vẫn như cũ lòng bàn chân lạnh cả người. Tật, La Chí Minh hét lớn một tiếng, sau lưng trường kiếm lăng không bay lên hướng tới cự mãng vào đầu tật chế mân ni kia cự mãng đem. Cúi đầu, trường kiếm chém vào đỉnh đầu vài kích khởi mấy viên hỏa hoa. Nắm trường kiếm múa may kiếm hoa phòng ngự Lữ Thư An lôi kéo Bách Hàn vội vàng thối lui. Mau hóa giao, khó đối phó, người sau rút ra đoàn kiếm chuẩn bị nghênh địch. Thi Trấn Dương chỉ huy chính mình con rối cương thi xông lên đi tiếp ứng. Chỉ thấy kia cụ con rối múa may song đao liên tục chém lạc. Đáng tiếc cự mãng trên người vảy dày nặng giống như khôi giáp. Tuy là song đao cũng phi phàm vật nhất thời khó có thể lại tạo thành trọng thương. Khương sư đệ càng cấp, rút ra song đao gia nhập chiến đoàn. Thiên, quả nhiên mau biến thành giao long. Bách Hàn phát giác này cự mãng dưới thân cư nhiên trường cái vuốt. Di động lên so bình thường mãng xà mau nhiều. La Chí Minh bấm tay niệm thần chú liền chỉ. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Chỉ thấy nổi tại không trung trường kiếm lập tức một phân thành hai. Hướng tới cự mãng bổn máu mồm to tật thứ. Kia cự mãng sớm có linh tính. Khép kín miệng cúi đầu vọt mạnh. Hai thanh trường kiếm liền hung hăng chạm ở nó cổ kích khởi đầy trời huyết hoa. Đến đi hỗ trợ mới được ta đoàn kiếm có thể đâm thủng nó vậy sao? Cự mãng toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên đỉnh đầu hai thanh trường kiếm. Thi Trấn Dương cùng Khương sư đệ nhân cơ hội không ngừng công kích nó hai mắt bảy tấc. Lữ Thư An cũng ý đồ dùng trường kiếm đâm thủng nó vậy. Bách Hàn đơn giản lưu đến nó mặt bên, bế khẩn đôi mắt cắn răng đem song kiếm đâm vào mãng thân ngay sau đó đi nhanh lao tới. Bên tai cự mãng thê thảm hí, phía sau huyết tinh càng ngày càng nùng. Chạy ra mười mấy mét Bách Hàn không thể không liều mạng nhảy lên tránh đi tàu lượn siêu tốc quay. Cuồng cự mãng, quay đầu lại nhìn lại, liên tiếp đâm đoạn thất, tám khỏa che trời cây cối cự mãng phiên tan vỡ cái bụng dần dần bất động. Đầu cũng bị La Chí Minh chém đứt, đó là thứ gì, cự mãng bụng cố lấy cái nhúc nhích mà động đại bao. Có thứ gì theo Bách Hàn cắt ra vết rách máu chảy đầm đìa bò ra tới. Lại là Khương sư đệ con rối cương thi, nó trong tay vẫn như cũ nắm trường đao, hiển nhiên ở cự mãng bụng trong vòng cũng không ngừng công kích. Thật sự quá huyết tinh, Bách Hàn chạy đến một bên đỡ đại thụ oa mà một tiếng nôn mửa không ngừng. Liền cơm chiều đều phun hết, trước mặt đưa qua một khối khăn tay, lại là Lữ Thư An, không có việc gì đi. Ta nơi này có giải tanh dược uống lên mấy ngụm nước Bách Hàn thoải mái nhiều. Cảm ơn, ta không có việc gì, Lữ Thư An hưng phấn mà nói. Lần này khẳng định có độc long thảo, ngay cả sắc mặt âm trầm Thi Trấn Dương hai người cũng lộ ra. Tươi cười, La Chí Minh mỉm cười khen, Bách đạo hữu binh khí thật sự sắc bén, kết quả không như mong muốn. Năm người quay chung quanh phạm vi một dặm sàng tinh tế siêu tầm. Lại liền độc long thảo bóng dáng cũng chưa thấy được, cái này mấy người ai cũng cười không nổi, Bách Hàn trong lòng càng là lạnh nửa thanh, lợi hại như vậy cự mãng cư nhiên còn không phải bảo hộ độc long thảo yêu thú. Độc long sơn lớn như vậy tới nơi nào để tìm, liền tính tìm được độc long thảo, đánh thắng được giao long thủy thú sao? Không được, cần thiết mặt khác nghĩ cách. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía trước sơn khi phương hướng, nơi đó đúng là mộc diều rớt xuống. Phương hướng, cũng là hai điều con rắn nhỏ vào nước chỗ. Cùng lúc đó, Bách Hàn hai điều con rắn nhỏ chính đong đưa cái đuôi chiều đáy nước bay nhanh bơi lội. Cho dù là ban ngày, mấy vạn mễ thâm thủy vực cũng chưa từng có bị ánh mặt trời chiếu đến sáng trưng. Huống chi nửa đêm monster kỳ quái mà là. Nơi này thỉnh thoảng có thể nhìn đến ánh sáng, có khi là chỉ phòng ốc như vậy đại nghêu sò, từ mở ra xác có thể nhìn đến một viên giỏ lớn nhỏ. Phát ra nhu hòa quang mang minh châu, có khi là điều hình thù kỳ quái giao long, nó cầm trường long nhãn lớn nhỏ chân châu, phát ra ngũ thải quang mang, còn có khi là chỉ núi cao cự quy, mai rùa trung ương sinh chớp động lân quang thượng cổ pháp trận. Còn có khi là đầu đạp thủy thản nhiên mà đi bích thủy kim tình thú. Thỉnh thoảng phun ra nuốt vào xanh đậm ngọn lửa. Càng có rất nhiều ngẫu nhiên sinh trưởng ở khe đá hoặc là thủy thảo gian cổ quái tiểu thảo. Thảo diệp to rộng xanh biếc, đỉnh chóp trường hai viên song song nụ hoa. Đỏ tươi nụ hoa từ một cái tài giỏi cao chót vót nho nhỏ giao long xoay quanh mà thành. giống nhảy lên trái tim phát ra từng trận mông lung hồng quang. Làm tha hương lai khách, hai điều con rắn nhỏ cũng không có đã chịu công kích ngón cái phẩm chất chúng nó thật sự quá nhỏ. Vì thế nó hai đầu chiều hạ đuôi chiều thượng không chút do dự mà hướng tới đen nhánh đáy nước bơi. Lội, phảng phất có thứ gì ở nơi đó không ngừng phát ra triệu hoán dường như. Khoảng cách hai điều con rắn nhỏ vạn dặm xa đáy nước. Vô luận Ngọc Đế thiên thần tiên nhân thần thú đều chưa bao giờ đặt chân cấm địa. Ngủ đông một cái thượng cổ thời đại liền bắt đầu ngủ say quái vật khổng lồ. Đây là điều kim hoàng sắc thần long. Phần lưng sinh to rộng hữu lực hình giọt nước hai cánh. Giống sở hữu thượng cổ thần thú giống nhau. Nó ẩn chứa lệnh người tôn trọng kính sợ tính áp đảo thần lực này đó là ngàn vạn năm trước tranh. Danh chi chiến trung tương trợ hoàng đế dùng lực phong bá vũ sư. Chém giết si vưu khoa phụ. Không được phản hồi thiên đình lại tương trợ đại vũ trị thủy ứng long. Khoảng cách nó quanh thân không xa địa phương. Sinh trưởng ngàn ngàn vạn vạn khỏa cổ quái tiểu thảo. Phảng phất ứng long hai cánh thảo diệp. Hai quả màu đỏ tía nụ hoa rõ ràng đó là tài giỏi cao chót vót. Vảy rõ ràng, phần lưng duỗi thân hai cánh nho nhỏ ứng long. Đen nhánh như đêm khuya đáy nước. Tiểu thảo phát ra sáng ngời như sao trời màu đỏ tía quang mang. Chương 107 bất dạ thành 6 2017 năm 6 nguyệt 24 ngày, Bách đạo hữu. Ta không tán thành ngươi xuống nước, đạm bạch thận xương mù phù phù trầm trầm. Ánh sáng mặt trời đem biển rộng sơn chạy tránh đến ngân bạch không rành. Lữ Thư An mở ra hai tay ngăn ở Bách Hàn trước người. Trong núi gặp được long xà chúng ta còn có thể thi pháp chống cự. Đáy nước hạ nhưng liền chạy đều chạy không mau. Người kia đối đoản kiếm lại sắc bén cũng vô dụng. Bách Hàn đã bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Lữ đạo hữu, tứ đại môn phái bảy đại thành trì người mỗi cách 100 năm liền tới một lần. Lại nhiều độc long thảo cũng bị bọn họ thải đến không sai biệt lắm. Tối hôm qua chúng ta tìm một suốt đêm cái gì đều không có. Dưới nước căn bản không có gì người đi qua. Cũng không có thận xương mù, tìm được độc long thảo tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Hết chương.